Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1476. Giang Hạo thật là khéo, Bạch trưởng môn cũng dùng đao. Chương 1472. Giang Hạo thật là khéo, Bạch trưởng môn cũng dùng đao. Gâu gâu. Tiểu Uông lại kêu một tiếng. Lúc này bầu trời cơ hồ tối xuống. Phải biết, vừa mới không trung thế nhưng là tinh không vạn lý. Rời đi Minh Nguyệt Tông khoảng cách nhất định về sau, bầu trời liền tối xuống, mà lại có một loại cực hạn cảm giác áp bách. Dạng này cảm giác áp bách, nghĩ đến Minh Nguyệt Tông trong tông môn người hẳn là cực kỳ khó phát giác. Nếu như động thủ người không lọt vào mắt Minh Nguyệt Tông, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên, không gian 89 phần 10 bị giam cầm. Nơi này chuyện phát sinh cùng bên ngoài khác biệt. Bạch chỉ trước tiên thử phóng thích tin tức ra ngoài. Quả nhiên, không có chút nào tác dụng. Gâu gâu, Tiểu Uông lại một lần nữa mở miệng. Bạch chỉ nhìn hướng Chu Thiền. Tiểu Uông có ý tứ gì? Khẩn trương, cảm thấy gặp nguy hiểm. Chu Thiền thử phiên dịch. Nói nàng nhìn hướng xung quanh nói. Mà lại nơi này không bình thường. Ta cảm giác nơi này bị thứ gì bao khỏa. Tràn đầy ác ý. Cực kỳ thuần túy ác ý. Cái gì người? Lúc này trên bầu trời truyền đến lạnh lùng âm thanh. Thanh âm của hắn ẩn chứa hoa văn đại đạo. Tựa như có một đầu đại đạo con đường hiển lộ rõ ràng. Phía sau thậm chí dâng lên một vầng minh nguyệt. Đáng tiếc chính là mặt trăng không cách nào chiếu rọi. Tựa hồ đại đạo đều bị áp chế. Quá sớm, trong bóng tối, có người cảm khái, thật quá sớm, ta chỉ có thể tới đón các ngươi. Không có khả năng, ta cũng không nói gì, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện. Lúc này Minh Linh tiên tử có chút khó có thể tin. Trong bóng tối, một cái bóng mờ chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xem phía dưới một đoàn người, trong mắt không vui không buồn. Đôi mắt của hắn như là bóng tối vô tận, sẽ thôn phệ hết thảy. Ngay sau đó chung quanh chắc chắn sẽ có một chút màu trắng hư ảnh hành tẩu. Chẳng có mục đích, thậm chí sẽ truyền ra một chút âm thanh. Không thể sáng quá, sẽ bị phát hiện, mơ mơ màng màng. Nhưng Bạch chỉ có thể nghe được một chút, nghe được đồ vật có hạn. Nàng có một loại trong hư vô truyền đến âm thanh cảm giác. Mà lại không biết tại sao, có một loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ sinh mệnh của mình muốn đi chấm dứt, hắc ám muốn thôn phệ nàng. Sở dĩ không có chuyện, là bởi vì Tiểu Uông. Tiểu Uông tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, vẫn cắn góc áo của nàng, chưa hề buông ra. Chu Thiền cũng có thể cảm giác được ác ý, càng thêm rõ ràng, tựa hồ muốn chung quanh triệt để thôn phệ. Chung quanh, nàng nhìn chung quanh dưới, đưa ánh mắt đưa lên tại trên người Bạch chỉ, cực kỳ nhanh, nàng con ngươi co rụt lại, có chút hoảng sợ nói, sư phụ, nàng cảm giác hắc ám muốn triệt để đem sư phụ bao trùm. Đối phương tựa như là nhằm vào sư phụ nàng đến, gâu gâu. Tiểu Uông âm thanh lớn hơn rất nhiều, loại kia hắc ám trực tiếp lui về sau một chút khoảng cách. Lúc này Tiểu Uông trên thân bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là hắc ám lại cùng nó dung hợp. Tựa hồ đặc địa vì áp chế nó. Lại đặc địa tăng cường nó. Tăng cường nó liền có thể để nó hỗn loạn. Hỗn loạn liền không cách nào bảo vệ nó bảo vệ người. Cho nên nó chỉ có thể áp chế mình đồng thời. Lại đối kháng địch nhân. Minh Linh tiên tử cũng phát hiện Bạch chỉ. Nàng có chút khó có thể tin nhìn xem hắc ám. Mục tiêu của các ngươi là nàng. Vì cái gì? Nàng rõ ràng không phải. Nhưng mà trong bóng tối người. Không nói gì thêm. Chỉ là nhẹ nhàng một chỉ nói. Con chó này không đơn giản. Bất quá lâu như vậy. Chúng ta rốt cuộc tìm được áp chế biện pháp của nó. Những ngày qua. Đợi lâu. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Ngươi dám. Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông đồng thời lực lượng bộc phát công kích về phía hắc ám, nhưng mà trong bóng tối lần lượt từng thân ảnh đi ra, bắt đầu trấn áp những này người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn lực lượng gào thét mà ra, cơ hồ đều hướng về Bạch Chỉ bên kia. Lúc này Bạch Chỉ mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nàng trong tay lấy ra một thanh đao. Đây là trưởng giáo lúc trước đưa nàng, có lẽ có trưởng giáo khí tức, có thể vì nàng kéo dài thời gian. Oanh, một thanh trường kiếm rơi xuống, bóng đen xuất hiện, hắn tồn tại tựa như chính là thôn phệ hết thảy. Chu Thiền Huy kiếm công kích mà ra, nàng vừa mới thành tiên còn chưa tấn thăng, nhưng là nàng cảm thấy mình cũng nên tấn thăng. Giờ khắc này trên người nàng bộc phát ra mãnh liệt tiên khí, độc thuộc về nàng ánh sáng bắt đầu nở rộ. Nàng muốn ở chỗ này rèn luyện tiên khu, mang đến tiên đạo quang mang, xua tan hắc ám. Sư phụ tranh thủ thời gian, tiên tộc nơi ở bọn hắn đã không dưới đất mà là đi tới dãy núi phía trên. Lúc này một vị thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, nhìn bất quá 12-13 tuổi. Hắn lúc này nhìn hướng nơi xa, mỉm cười nói, chúng ta tiên tộc người tựa hồ mang theo không ít người cho Minh Nguyệt Tông cùng Hạo Thiên Tông người thêm phiền toái, đồng bộ cũng tới rất nhiều nơi cường giả, nước cực kỳ đục ngầu, vốn định lợi dụng cái này đục ngầu nước, không ngờ tới Thiên Âm Tông thế mà như là một viên cự thạch lọt vào mặt nước. Thật sự là trời ban cơ duyên. Nói thiếu niên chậm rãi đứng dậy, theo hắn bắt đầu, tiên chủng bắt đầu không có tận cùng nở rộ. Tốt, đều chớ ngủ, thời gian mặc dù sớm, nhưng là ngàn năm một thuở. Những cái kia không biết cái dạng gì lực lượng, xem như là lúc yếu ớt nhất, cơ hội mất đi là không trở lại. Hôm nay, thành lập tiên đình, hắn thoại âm rơi xuống, một đóa hoa nở rộ đến cực hạn. Vô số tiên tộc nhân viên, từ hôi trung thành tiên, bọn hắn phóng lên tận trời, như là dòng lũ phá vỡ chân trời, cực hạn sáng chói, cùng đại đạo cộng minh, hóa thành một khoảng trời, đem thiên địa bao phủ. Sau đó tại bọn hắn phía trên, một mảnh thần bí không trung chậm rãi xuất hiện, sao trời vạn dặm, biến hóa ngàn vạn, đông cực thiên, này bầu trời vừa ra. Thiên địa yên tĩnh, sau đó đại đạo khí tức bắn ra, bắt đầu vờn quanh tiên tộc vị trí, ngưng tụ hư không không gian, mà theo không gian ngưng tụ, đông cực thiên trên không xuất hiện lần nữa một mảnh sao trời. Lần này sao trời sáng tỏ như ánh sáng, vô số kiến trúc chiếu rọi thiên địa, ngàn vạn tiên chúng thần niệm cùng cộng hưởng theo, màn sáng phóng lên tận trời. Thẳng vào hư vô, sau đó bắt đầu dung nhập đại đạo, cùng đạo giao tan, thế thiên đi phạt, cùng đạo đồng hành, tiên đình trật tự, trưởng quản thiên địa. Thiếu niên lăng không mà lên, rơi vào trên nhất trống không, lúc này hắn vẫy tay, hư vô không gian tựa như hoàn toàn mới thế giới, lúc này một đạo cự đại chi môn rơi vào hư vô không gian trước đó. Thiên giới chi môn ngăn cách tiên đình cùng đại địa. Từ hôm nay tiên đình chấp trưởng thiên địa, thiếu niên âm thanh truyền khắp thiên địa các phương. Có đại đạo vì hắn gia trì, phàm đại tộc nhập ta tiên đình, có thể trấn thủ một phương, chấp trưởng các phương trật tự. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiếu niên hư ảnh vô hạn mở rộng, chiếu rọi thiên địa từng cái phương hướng. Vô số người khiếp sợ không thôi. Tiên đình bây giờ liền bắt đầu thành lập rồi, không phải nói lại muốn đợi vài tháng sao? Đột nhiên như vậy, Bích Trúc có chút khó có thể tin. Đây là có chuyện gì? Ta còn chưa tới vị trí bên trên, đây không phải thua thiệt lớn. Văn Tuyết công chúa nhìn thấy đây hết thảy, tâm thần rung động. Trong khoảng thời gian này, nàng đều bị chấn động không biết bao nhiêu lần. Nàng nhìn thấy mình tiến vào Minh Nguyệt Tông, nhìn thấy mình có thể ở bên trong tùy tiện nhìn công pháp, nghe tiên nhân giảng đạo thuyết pháp, Đây chính là hoàng tộc trong truyền thuyết tiên nhân chỗ ở. Kia là toàn bộ Nam Bộ đều không có tiên tông. Đừng nói tiến vào, tới gần cũng không quá khả năng. Hoàng tộc liền không có người có thể làm được. Dù là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, cũng không có dạng này qua. Mà nàng, không hiểu thấu liền đến. Không những tới, người bên trong đối nàng còn cực kỳ khách khí. Còn muốn cho nàng công pháp, còn muốn dạy nàng tu luyện, cùng giống như nằm mơ. Cho nên, nàng nhìn hướng Bích Trúc, trong lòng bành trướng không thôi. Bích Trúc công chúa khẳng định không phải người bình thường. Nàng lại có thể cùng tiên tông liên hệ. Đây là toàn bộ hoàng tộc đều không thể làm đến. Cho nên hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Thật là Bích Trúc hoàng tỷ. Nghĩ tới đây, nàng cũng cảm giác mình điên rồi. Bích Trúc hoàng tỷ tại hoàng tộc bị lên án mấy trăm năm. Làm sao lại có loại này khả năng? Không được, không thể đợi thêm nữa. Bích Trúc mang theo Sảo Di cùng Văn Tuyết bắt đầu di động. Giờ khắc này, Văn Tuyết công chúa có thể rõ ràng cảm giác được rung động. Tốc độ này, Bích Trúc hoàng tỷ là tiên nhân, mà lại không phải phổ thông tiên nhân. Cái này, hoàng tỷ nàng, Văn Tuyết nhìn hướng Sảo Di. Không cần phải để ý đến Bích Trúc công chúa. Nàng tu vi chúng ta nhìn không thấu. Đi theo liền tốt, không cần quá lo lắng. Lại lo lắng chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì. Sảo Di bình tĩnh nói. Ngừng tạm, nàng lập tức nói. Về sau nhìn thấy tu vi kim đan, muốn khách khí một điểm. Kim đan đại đạo cường giả, không phải chúng ta dạng này nguyên thần vũ hóa tu sĩ có thể chiêu chọc. Văn Tuyết công chúa một mặt kinh ngạc, chính mình có phải hay không nghe được sai lầm gì đồ vật. Cùng lúc đó, Đào tiên sinh cũng là rung động nhìn lên bầu trời. Hắn thấy được cái bóng mờ kia, cũng thấy được tiên đình trật tự bắt đầu ngưng tụ, thiên địa đều tại phối hợp. Đại đạo vây quanh kia thiên ngoại tam thiên, bắt đầu ngưng tụ hoàn toàn mới không gian. Đó chính là tiên đình vị trí thiên giới, mà thiên giới bên ngoài đại môn, chính là thiên giới chi môn, ngăn cách đại địa cùng thiên giới. Một cái cao cao tại thượng, một cái bất quá đại địa sinh linh. Cao cao tại thượng có chấp trưởng quyền lực, thế mà muốn thành công, thật sự là khó lường. Cái này chính là tiên đế phân thân, vạn vật chung có chút rung động. Làm sao đột nhiên trước thời hạn? Đào tiên sinh hỏi, ai biết được? Vạn vật chung cười nói, trung gian khẳng định là đã xảy ra gì đó, mà tiên tộc cảm thấy bây giờ chính là thời điểm tốt. Hiện tại tiên đình trật tự bắt đầu ngưng tụ, chờ ngưng tụ hoàn thành, bọn hắn tiên tộc sẽ có được thiên địa gia trì. Mạnh mẽ phi phàm, đến lúc đó tiên đình tiên chúng nhất định phải bắt đầu quét ngang xung quanh. Mặc dù sẽ không thật mang đến tính thực chất tổn thương, nhưng là bọn hắn uy thế sẽ chấn động thiên địa, để chung quanh tới người đều cảm nhận được. Tiên đình thành lập, về sau thiên địa liền về bọn hắn chấp trưởng. Lam Long hỏi, quản liền quản. Từng cái tông môn cùng tu luyện người không nghe cũng liền không nghe. Bọn hắn không làm được cái gì. Vạn vật chung ngừng tạm tiếp tục cười nói. Lại nói, tiên đình thành lập, cuối cùng nhập chủ tiên đình người cũng chưa hẳn là tiên tộc, cái gì người đều khả năng. Có thể càng loạn tự nhiên càng tốt. Bất quá vì đạt được điểm chỗ tốt, vẫn là phải đi tốt vị trí. Đào tiên sinh dạng này người sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, cũng coi như cùng tiên đình hỗ trợ cùng có lợi, sẽ không bị mắng phản đồ sao? Đường Nhã hiếu kỳ hỏi. Phản đồ? Vạn vật chung cười nói, từng cái tiên tông khẳng định sớm tìm vị trí tốt, chỗ tốt như vậy không chiếm mới ngốc, các ngươi muốn hay không cũng không quan trọng, dù sao ảnh hưởng không lớn. Đào tiên sinh dạng này không thể bỏ qua. Đường Nhã cũng không nói thêm cái gì, dù sao có chỗ tốt, vậy dĩ nhiên không thể nói cái gì. Đào tiên sinh cũng không nói cái gì, hắn từ mật ngữ phiến đá bên trong đã được đến một chút tin tức. tụ hội bên trong không ít người đã đi. Bất quá, hắn nhìn lên bầu trời kia mênh mông hư ảnh, vẫn cảm thấy tiên đình nghĩ thành lập cũng không dễ dàng. Nhất là tỉnh tới, mà bây giờ tỉnh còn cái gì đều không có làm. Cái này không bình thường. Trong bóng tối, đang cầm đao cùng hắc ám thân ảnh giao thủ Bạch Trì, chợt cảm nhận được không trung chấn động, một cái bóng mờ trong bóng đêm hiện ra, thuộc về tiên tộc, tiếng nói vẫn là xuyên thấu tiến đến. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn hướng hư ảnh, trong bóng tối thân ảnh cũng giống như thế, mà theo đạo thân ảnh kia càng thêm ngưng thực, chung quanh thân ảnh màu trắng ngay tại một chút xíu biến mất. Tựa hồ tiến vào hắc ám chỗ sâu, vẫn chưa tới bọn hắn xuất hiện thời gian. Trên bầu trời, hắc ám thân ảnh chỉ là phất phất tay. Tiên tộc mang tới hư ảnh trực tiếp biến mất, sau đó ánh mắt nhìn về phía người phía dưới. Nói, thời gian không nhiều lắm, chớ có phức tạp. Thoại âm rơi xuống, hắc ám phảng phất triệt để nuốt sống hết thảy. Không những như lúc ban đầu, Bạch Chỉ thậm chí nghe được sóng nước âm thanh, nàng cảm giác mình sắp bị đẩy vào bóng tối vô tận. Hải vực, gâu gâu. Tiểu Uông lớn tiếng kêu lên. Như thế, Bạch Chỉ mới tỉnh lại. Nàng phát hiện người chung quanh đều biến mất. Chỉ có Tiểu Uông lưu tại bên người nàng. Chung quanh vô số thân ảnh muốn trấn áp nàng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nàng chất vấn. Người biết một chút không nên biết đến đồ vật, tiếp xúc một chút không nên tiếp xúc, lúc đầu chỉ là muốn biến mất ngươi nhận biết, dù sao ngươi là một tông chi chủ, biến mất nói ảnh hưởng khổng lồ. Trong bóng tối âm thanh cảm khái nói, nhưng là chúng ta không cách nào tới gần ngươi, bên cạnh ngươi con chó này quá mức phi phàm, chỉ có thể dùng khắc chế biện pháp của nó tới gần ngươi. Sau đó đưa ngươi kéo vào nơi này. Đương nhiên, chúng ta vẫn là không cách nào giết ngươi. Con chó này che chở ngươi. Đương kim trên đời, thật đúng là không có người nào có thể tại trước mặt nó giết ngươi. Bạch Chỉ có chút rung động. Tiểu Uông đến cùng là cái gì? Nàng thế mới biết, trên đường đi mình sớm đã bị để mắt tới. Là Tiểu Uông một mực tại bảo vệ mình. Lúc trước trưởng giáo để nàng mang theo Tiểu Uông, nguyên lai là thật muốn bảo vệ nàng. Ngươi cực kỳ nghi hoặc. Trong bóng tối âm thanh cười nói, xem ra ngươi không biết nó là cái gì. Đây chính là lúc trước tiên tộc sáng tạo ra dùng để hủy diệt nhân tộc hung vật. Cho nó 7 ngày thời gian, nhân tộc sắp chết tổn thương vô số, được xưng là cửu u. Nhân hoàng vì phong ấn nó, có thể phí hết không ít công phu, không nghĩ tới nó sẽ còn bảo hộ người. Bạch Chỉ rung động trong lòng, nhưng cũng không nói cái gì, mà là nắm chặt đao trong tay. Ta sẽ không lưu tại nơi này, ta không biết ta đắc tội cái gì người, nhưng là ta có ta cần làm sự tình, dù là hy vọng xa vời, ta cũng nhất định phải ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, nàng trực tiếp ôm lấy cửu u, công kích về phía hắc ám. Bạch Chỉ cảm giác mình tìm được đối phương, sau đó đại chiến bộc phát. Chỉ là hồi lâu sau, Bạch Chỉ lực lượng khô cạn, đao trong tay tại vung ra thời điểm bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này nàng cảm nhận được tuyệt vọng, tựa hồ cùng đối phương đánh cực kỳ lâu, nhưng lại cảm giác chỉ là trong nháy mắt mình liền bại. Tiếp tục giãy giụa đi, ta sẽ ở nơi này bồi tiếp ngươi. Chỉ cần ngươi không triệt để bị hắc ám thôn phệ, đại lượng đồng tử đều muốn lưu lại nơi này. Trong bóng tối truyền ra âm thanh. Bạch Chỉ đứng đấy, nàng muốn ra ngoài, nhưng thủy chung không có cách nào, mà lại nàng cảm giác hắc ám không ngừng thôn phệ nàng. Ngay từ đầu nàng cảm thấy mình có thể nhìn thấy xung quanh, có thể hiện tại loại trừ mình, cái gì đều không thấy được. Tiểu Uông đều phảng phất biến mất, nước giống như tại bên chân xuất hiện, xem ra ngươi không kiên trì được bao lâu. Cửu U lại tới đây, cũng sẽ bị áp chế, dù sao nó muốn khống chế ý thức, bằng không thì nơi này sẽ chỉ vô hạn tăng cường nó. Trong bóng tối âm thanh mang theo đáng tiếc. nhưng mà Tại Bạch chỉ muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lộp bộp, là hai người tiếng bước chân. Bạch chỉ nghe được tiếng bước chân trong nháy mắt, cảm giác bên chân nước biến mất, mà lại sau lưng có quang mang xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, nàng con ngươi co rụt lại, chỉ thấy hai thân ảnh như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng tới gần nàng. Tựa hồ hết thảy chung quanh đều chưa từng ảnh hưởng bọn hắn. Nhất là nam tử kia, miệng hơi cười, dừng ở nàng mất đi đao phía trước. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt đao, rút bắt đầu, nhìn hướng Bạch chỉ lại cười nói. Bạch trưởng môn cũng dùng đao, thật là khéo, ta cũng dùng đao, có thể cho ta mượn sử dụng sao? Ngoặc kép.